Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 23, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17, quản lý khẩn cấp thành phố Nghiêm Châu, tỉnh Đông Giang ra thông báo. Vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024, một vụ nổ đã xảy ra ở làng Sili, quận Chen, thành phố Nghiêm Châu, khiến 3 người thiệt mạng. Sau vụ tai nạn, các bộ phận công an, khẩn cấp, cứu hỏa, vệ sinh và các bộ phận khác đã vội vã đến hiện trường và nỗ lực hết mình để cứu hộ tại chỗ và các công việc khác. Hiện tại, công tác điều tra tai nạn và khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Ngoài ra, theo những người liên quan đến vấn đề này, theo kế hoạch quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Nghiêm Châu, thôn Tư Lý đã sớm được đưa vào phạm vi giải phóng mặt bằng. Công tác di rời trong thôn cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại một hộ vẫn ở trong thôn. Vụ nổ này có thể liên quan đến hộ gia đình đó. Theo thông tin của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Giang, Phó trưởng Ban Giám sát Điều tra Tài nguyên Thiên nhiên của Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Đông Giang, điều tra viên cấp 3, ông Vương Đức Phát bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang tiếp nhận thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Giang. Theo thông tin của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Giang, nguyên Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lệ Hà, tỉnh Đông Giang, ông Ngụy Thành bị tình nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, qua sự chỉ định quản lý của Ủy ban Giám sát tỉnh Đông Giang, hiện đang tiếp nhận điều tra giám sát của Ủy ban Giám sát thành phố Dũng Ninh. Cơ quan công an tiến hành lập án điều tra. Theo nguồn tin tiết lộ, người điều khiển thực tế của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Vạn Giang tỉnh Đông Giang là ông Trần Bình và chủ tịch Trần Tiệp Quân đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nhiều quản lý cấp cao của công ty bị điều tra. Nguồn tin cho biết, Trần Bình và Trần Tiệp Quân là cha con, hai người đồng thời kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của một số công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Vạn Giang Lệ Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý dự án Nghiêm Thành Thịnh Phù. Tính đến khi phóng viên gửi bản thảo, Cục Công an thành phố Lệ Hà tạm thời chưa trả lời tin đồn. Thu Vũ Miên Miên, hết toàn văn, cách chương.